Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, duy nhất đặc tính không đáng tin cậy. Cuồng phong gào thét, thiên địa vì đó biến sắc, Giang Thu cảm thụ được trên thân thể mình huyết dịch ngưng kết. Băng tuyết bao trùm, toàn thân đều muốn đông cứng đồng dạng dáng vẻ, không khỏi sinh ra mấy phần tức giận. Nếu không phải thực lực phá hư, lại thế nào khả năng bị Triệu Hàn Sinh bước đến loại này tình trạng? Triệu Hàn Sinh nhìn xem Giang Thu cuối cùng còn thừa lại một đôi cánh tay có thể động. Y nguyên không chút nào đình trệ, thậm chí không sợ sinh tử khắc họa lấy ấn phù, đồng dạng tức giận dị thường. Đây chính là người điên, thà rằng đồng quy vu tận, cũng sẽ không lùi bước một bước tên điên. Đồng thời Giang Thu trên thân bày ra phong phú kinh nghiệm chiến đấu cùng thủ đoạn xảo diệu phong. Phú đặc điểm cũng làm cho Triệu Hàn Sinh trong lòng vô cùng kiêng kỵ. Người này lúc này là thân bị trọng thương, còn có thể làm cho hắn Triệu Hàn trời sinh tính mệnh đáng lo. Hôm nay nếu là bất tử, về sau tất nhiên sẽ trở thành đại họa trong đầu. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Hàn ruột trên hàn ý càng tăng lên. Giữa hai người không gian băng tuyết bay tán loạn, thế mà xuất hiện nắm đấm lớn mưa đá đập xuống. Cho ta nát, Giang Thu một quyền mở ra một khỏa mưa đá, một cái tay khác không trở ngại chút nào vẽ xong sau cùng ấn phù. Điểm hướng về phía phóng thích ra kim sắc quang mang không gian kết tinh. Không, mắt thấy đạo phù kia ấn xông về không gian kết tinh. Triệu Hàn Sinh thê lương kêu to bắt đầu, rốt cuộc cố bất cập Giang Thu, giữa hai người những cái kia băng tuyết trong nháy mắt biến mất. Toàn bộ quấn tại Triệu Hàn Sinh trên người mình, tạo thành một bộ óng ánh băng tuyết áo giáp. Triệu Hàn Sinh không biết rõ cái này áo giáp có thể hay không chống chọi được không gian kết tinh. Hấp thụ lực lượng, lúc này hắn chỉ có thể làm như vậy. Tới gần. Lại tới gần, Giang Thu cuối cùng này một đạo ấn phù cự ly không gian kết tinh đã không đủ mấy centimet. Không gian kết tinh cũng rất giống cảm ứng được cái gì. Ở giữa không trung chuyển càng lúc càng nhanh. Ba tương đương, kia ấn phù dán đi qua một sát na. Vậy mà trực tiếp xuyên thấu không gian kết tinh, thẳng đến bầu trời, đón lấy. Giang Thu cùng Triệu Hàn Sinh đồng thời thấy được một người mặc hoàng bạch đầu áo thun mập mạp, thở hồng hộc cầm khối kia không gian kết tinh, một thân lực lượng mạnh mẽ điên cuồng hướng kia kết tinh bên trong chút xuống đi vào. Không chỉ là mập mạp trên người luân hồi chi lực, chính là mập mạp bản thân, cũng là thân hình hư ảo, phảng phất có một cỗ lực lượng cường đại nuôi dưỡng. Dắt lấy thân thể của hắn nào đó một bộ phận, kéo một phát kéo một cái kia mập mạp trên thân liền xuất hiện một khối lớn bị kéo biến hình thịt mỡ. Cũng may mập mạp trên thân giống như có khi không chỉ có không dùng hết luân hồi chi lực, chống lại lấy không gian kết tinh hấp lực, duy trì lấy thân thể cân bằng. Mẹ nó, cái đồ chơi này quá hung, gió lão thất, nhanh lên cho ta cầm khối thịt đến. Mập mạp tức hổn hển hô một tiếng, một bên gió lão thất vội vàng cõng túi vải vứt xuống. Từ bên trong ôm ra một khối bị các loại lá bùa bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật đồ vật. Đây chính là bạt thịt a, tiện nghi ngươi, mập mạp có chút ít tiếc hận nói một câu. Tiếp lấy canh chừng lão thất đưa cho hắn khối thịt kia trực tiếp ngăn ở nở rộ quang mang không gian. Kết tinh lên, vù. Lúc này kia không ngừng thả ra kim sắc quang mang giống như một cái nhiều năm chưa ăn qua. Đồ vật sói đói, hai ba miếng liền đem mảnh đất kia bạt thịt thôn phệ sạch sẽ. Mập mạp cũng vào lúc này tiện tay hất lên, đem khối kia không gian kết tinh hất ra xa mấy chục thước. Mập mạp kinh đảo dùng rất khéo léo, khối này tiểu không gian kết tinh bị ném đi ra thời điểm. Còn tại không ngừng phóng thích ra thôn phệ năng lượng chùm sáng. Mà những quang thúc này một chút cũng không có nhiễm đến người. Ngược lại là những nơi đi qua, vô số cây cối, cỏ dại, hòn đá đều biến mất không thấy gì nữa. Trong rừng cây trực tiếp xuất hiện một cái dài đến hơn 3 mét vành đai cách ly, giống như một mảnh hư vô. Cái này hư vô hình ảnh vẻn vẹn duy trì mấy giây. Mặt đất chính là một trận lắc lư, kia mảnh hư vô biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một mảnh không có một ngọn cỏ cát sỏi. Một màn này làm cho tất cả mọi người cũng trợn mắt hốc mồm. Ai cũng không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện người mập mạp. Mà mập mạp này thế mà quỷ dị bắt lại không gian kết tinh. Trong phút chốc cứu Giang Thu cùng Triệu Hàn Sinh hai người. Hết lần này tới lần khác hắn bộ kia mặc lại như thế nào ngây thơ chân thành. Giống cái người xúc vô hại trung thực đứa bé. Nếu như không phải do lão thất kia một thân áo khoác đen cùng bỉ ngạn hoa huy chương, không ai có thể nghĩ đến mập mạp này cũng là trừ ma chỗ người. Thất bại trong gang tấc a. Giang Thu đắng chát lắc đầu, chán nản ngã ngồi trên mặt đất. Hắn trọng thương chưa lành, chỉ có một điểm minh lực lại tại một trận chiến này bên trong hao tổn không. Cả người vô cùng suy yếu, chỉ có thể từ bỏ đánh giết Triệu Hàn Sinh. Ngươi đi chết đi. Lúc này Triệu Hàn Sinh cũng phản ứng lại. Toàn thân băng tuyết áo giáp trong nháy mắt biến thành vô số băng thứ. Mặc hướng về phía Giang Thu. Mà Giang Thu, y nguyên ngồi ở kia thờ ơ. Đồng thời trêu tức nhìn xem Triệu Hàn Sinh. Giang Tiên Sinh, xem chừng, Tôn Thiên Quân, Hồ Mị Hy anh người tốc độ nhanh nhất. Liều mạng hướng Giang Thu vọt tới. Thế nhưng là có người so với bọn hắn hai cái còn nhanh hơn. Giữa không trung, một đạo thân thể mập mạp giơ lên một cái phì phì thủ trường. Hướng về phía Triệu Hàn dữ dội vung tay lên. Cút ngay cho ta. Oanh, một cơn gió lớn phun trào. Cây cối tung bay, cát đá loạn vũ, vô số băng thứ giống như tao ngộ vòi rồng, bị cuốn lên giữa không trung, đổ ập xuống đánh tới hướng Triệu Hàn Sinh. Mập mạp thế nhưng là thực sự luân hồi cảnh giới cao thủ. Đừng nhìn mập mạp trên mặt đất bạt trước mặt kinh ngạc. Ở chỗ này, vẫn thật là không ai có thể đỡ nổi hắn. Triệu Hàn Sinh chút thực lực ấy đặt ở mập mạp trước mặt, vậy liền cùng bóp chết một cái bọ hung đồng dạng đơn giản. Những cái kia cuốn ngược tới tảng băng bí mật mang theo mập mạp luân hồi chi lực, nện ở Triệu Hàn Sinh trên thân, lập tức đem Triệu Hàn Sinh đập thổ huyết ngã xuống đất, chật vật không chịu nổi. Đây là mập mạp tận lực thu tay lại kết quả. Nếu là toàn lực thi triển, Triệu Hàn Sinh lúc này đã là một cỗ thi thể. Dám ở Hùng gia trước mặt khi dễ huynh đệ của ta, ta xem ngươi là sống dính nhau. Mập mạp quát lớn một câu, tiếp lấy xuất hiện ở Triệu Hàn Sinh trước mặt, mặc ủng ra chân to đạp xuống, rơi vào Triệu Hàn Sinh ngực, không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào, liền đem Triệu Hàn Sinh dẫm lại một lần thổ huyết. Hùng gia. Triệu Hàn Sinh khiếp sợ nhìn trước mắt mập mạp. Không chỉ là hắn chấn kinh, chính là một bên Lưu Mân Hạo, Lưu Hạo Nguyên mấy người cũng đều vô cùng chấn kinh. Tại trừ ma chỗ bên trong, cũng chỉ có một người dám tự xưng ra. Tương truyền, hắn không phải trừ ma chỗ người, hắn chỉ là bàn tay tòa từ nhỏ đến lớn bằng hữu. Huệ đệ, tương truyền, thực lực của hắn so với một chút phó bàn tay tòa đều muốn kém một chút. Nhưng là địa vị lại vô cùng tôn sùng. Tương truyền, hắn sửa qua Phật gia thánh điển, lại ăn uống ích cược mọi thứ tinh thông. Tương truyền, hắn không am hiểu chiến đấu, nhưng là có một bộ buôn bán đầu não, cho nên trừ ma chỗ có một nửa kinh phí là hắn kiếm được. Tương truyền, có thể nói vị này hùng gia truyền thuyết vô số, có bao có biếm, có khen có hủy. Có thể nói hắn là một cái rất phức tạp người, nhưng cũng là một cái rất bình thường người. Cuối cùng trải qua vô số người biết hắn tổng kết, vị này hùng gia duy nhất đặc tính chính là không đáng tin cậy. Dạng này không đáng tin cậy một người, thế mà đi tới tương Tây, mà lại còn giống như cùng Giang Thu nhận biết, còn như thế giữ gìn Giang Thu. Cái này không thể không khiến người sinh ra mơ màng. Hai cái người quan hệ thế nào? Lưu Mân Hạo thế nhưng là biết rõ. Giang Thu tại trừ ma chỗ không có người quen a. Liền ngươi cái này công phu mèo quào, còn cùng ta huynh đệ đánh. Huynh đệ của ta nếu không phải trọng thương, vài phút đem ngươi điểm thiên đăng ngươi tin hay không? Mập mạp đem Triệu Hàn Sinh dẫm gắt gao, một đôi quái nhãn lật qua lật lại, ngữ khí rất là khinh bỉ khiển trách. Triệu Hàn Sinh bị mập mạp dẫm mắt trợn trắng, thở cũng không vân hồ. Kết quả mập mạp này chẳng những không có thu tay lại ý nghĩ, ngược lại là tiếp lấy khiển trách. Xem ngươi cái này một thân nhỏ yếu linh lực, hẳn là tương Tây làm kia cái gì Triệu Hàn Sinh a? Là ta. Triệu Hàn Sinh mở miệng ứng với, khóe miệng giữa hàm răng đều là tơ máu, nhìn vô cùng đáng thương. Là ngươi là được rồi, biết rõ ta vì cái gì cứu ngươi a? Mập mạp đạp trên Triệu Hàn Sinh ngực, xoay người xuống tới, xích lại gần Triệu Hàn Sinh mặt hỏi, bởi vì ta là trừ ma chỗ người. Triệu Hàn cuộc đời lúc ngang ngược càn rỡ, thế nhưng là đối mặt vị này hùng gia cũng phải cẩn thận nghiêm túc. Ai cũng có thể nhìn ra mập mạp này hỉ nộ vô thường. Một câu nói không đúng, không chừng liền cho ngươi lại đến một cước. Không đúng, là bởi vì hùng gia lần này tới tương Tây, chính là tới tìm ngươi. Ngươi chết, ta với ai đối chứng đi? Mập mạp một mặt nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Triệu Hàn Sinh. Đối chứng, đối với cái gì chứng? Triệu Hàn Sinh quả thật có chút ngu ngốc rồi. Hắn căn bản không biết rõ mập mạp này nói cái gì. Đương nhiên là ngươi làm những phá sự kia. Ngươi cho rằng ngươi tại tương Tây một tay già thiên, phía trên liền cái gì cũng không biết rõ. Những năm này ngươi vì quyền lợi, giết hại đồng nghiệp của mình, cầm người bình thường mệnh không xem ra gì. Ngươi thật coi là nhóm chúng ta cái gì cũng không biết rõ. Mập mạp cười lạnh một tiếng, một bên âm dương quái khí nói, một bên chụp lấy tự mình trên ngón tay bùn gảy tại Triệu Hàn Sinh trên mặt. Mập mạp động tác lập tức đưa tới đám người cười xấu xa âm thanh. Mới vừa rồi bị Triệu Hàn Sinh ép quá ác, bây giờ thấy Triệu Hàn ăn sống xẹp, những người này cả đám đều nhịn không được bật cười. Liền liền Giang Thu cũng cười lắc đầu. Mập mạp này vẫn là cái kia không đáng tin cậy luận điệu. Triệu Hàn Sinh cảm giác mình đã bị vô cùng nhục nhã. Làm sao người ta mập mạp thực lực quá mạnh, dẫm lên hắn bàn chân kia hơi dùng thêm chút sức, Triệu Hàn Sinh liền nhận chịu không nổi, chỉ có thể nhịn chịu mập mạp vô lại vũ nhục. Hùng gia, trừ ma chỗ bên trong cũng nói ngài làm việc công bằng. Loại này không có chứng cớ sự tình, cũng đừng chụp mũ lung tung. Triệu Hàn Sinh biết rõ hắn làm những sự tình kia nếu là bị người nắm được cán, phế bỏ tu vi đều là nhẹ, bị gia pháp tru sát đều là có khả năng, cho nên hắn đánh chết cũng không thể thừa nhận. Gió lão thất, điện thoại mở ra không? Mập mạp đột nhiên hô một tiếng, gió lão thất vội vàng móc ra một cái điện thoại, phủi đi một cái, đáp, hùng ra. Mở ra, đám người từng cái vô cùng hiếu kỳ, hẳn là mập mạp này là thật mang đến chứng cớ. Triệu Hàn Sinh cũng là buồn bực, hắn làm việc gần đây xem chừng chưa hề không làm cho người ta lưu lại qua bất luận cái gì dấu vết để lại. Mập mạp này đánh ở đâu ra chứng cứ? Tất cả mọi người rất nghi hoặc, duy chỉ có mập mạp cọ sát cái mũi, hướng về phía gió lão thất ngoác, còn bày cái kéo tay POSS, đắc ý nói ra, đến, trước cho ta đến cái tự chụp, đập tới không? Gió lão thất liền vội vàng gật đầu, ngài yên tâm đi hùng ra, khẳng định uy vũ bá khí, không có so ta cái này chụp ảnh kỹ thuật tốt hơn. Không tin ngài nhìn xem, mẹ nó, cái này ra hỏa sao có thể như thế không đáng tin cậy.